Tướng công không bằng cha. Chương 9, tư chất bà mối. Góc truyện audio.com. Lăng Liệt, vì sao chúng ta đi dạo phố, bọn họ ba người còn muốn đi theo A, từ tiểu lâu đi ra, đám người thượng quan Tuấn liền đi theo Vô Vi cùng Lăng Liệt, cũng không biết bọn họ âm mưu gì nữa. Bọn họ đi theo không tốt sao? Vừa nãy ăn cơm là bọn họ trả tiền. Tiện thể nếu ngươi thích mua cái gì đó, bọn họ cũng có thể chi trả luôn A, bất quá, nếu ngươi không thích bọn họ đi theo ta liền đuổi bọn họ đi. Kỳ thật hắn cũng không biết ba cái tên này đi theo làm cái gì, nhưng có thể đoán được là chợ sẽ rất nhanh tụ tập đông người. Quên đi, làm cho bọn họ đi theo đi. Nghĩ đến việc bọn họ mời mình ăn một bữa sơn hào hải vị, Vô Vi ngượng ngùng đuổi người, liền đồng ý để ba bọn họ theo đuôi. Đúng như Lăng Liệt dự đoán giống nhau, không bao lâu cả phố chật ních người, hơn nữa đều là nữ nhân. Kia rầm rộ thẳng truy, Giang Nam tứ đại tài tử, này đương nhiên là do Tứ công tử, bất phàm mị lực, tuy rằng Tứ công tử không phải cái gì khó gặp thần bí, nhưng bốn người cùng xuất hiện còn như thế rêu rao khắp nơi tình hình cũng là từ trước tới nay chưa từng có. Cho nên, rất nhiều nữ nhân tưởng bọn họ đến tột cùng ai có mị lực nhất đều đến đây. Cũng có người kêu to tên của người mình ái mộ, cũng không biết là ai bắt đầu hét to một tiếng, Lăng Liệt tiếp theo liền có người kêu, Thượng quan Tuấn, chỉ chốc lát sau trên đường tràn ngập bốn âm thanh. Lăng Liệt, Thượng quan Tuấn, Bạch Thiếu Thiên, Thẩm Huyễn Lãng, tiếng hô sau to hơn tiếng hô trước, này náo nhiệt làm bốn người trên mặt cười nở hoa, đây là Tứ công tử, bất phàm mị lực, đều do Tiêu Vô Vi kia tiểu nữ tử không ngừng đả kích bọn họ, bằng không, bọn họ đâu cần mượn việc này tìm về tự tin, chứng minh chính mình mị lực. Như thế nào, hiểu được bọn họ thực lực đi, xem nàng về sau còn dám khinh thường bọn họ không? Bốn người đắc ý nhìn Vô Vi, nhưng nào bọn họ có biết Vô Vi ý tưởng. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng cũng nhìn ra được bốn người này nổi tiếng thế nào. Nhưng có điều khó hiểu là, vì sao nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Nàng phát hiện trên phố nữ nhân đều đang nhìn bọn họ, hơn nữa nàng trực giác của nàng cho thấy tất cả những nữ nhân này một con mắt nhìn chằm chằm bốn người, mà một khác con mắt còn lại là ở chừng nàng, như là tưởng đem nàng ăn sống nuốt tươi. Đáng giận, đều là này tứ chim công gây họa, nếu ngày nào đó bị người ta giết thì nhất định là lỗi của bọn họ. Trước khi chết nàng thế nào cũng phải kéo xuống bọn họ danh tiếng. À, một tiếng kêu của nữ nhân thanh thúy truyền đến, chờ mọi người hiểu được sự tình đã thấy đi ở phía trước Lăng Liệt tiến lên vài bước vững vàng đỡ lấy suýt nữa té ngã nữ tử. Lý tiểu thư, cẩn thận, cảm ơn, công tử. Bị gọi là Lý tiểu thư nữ tử ổn định chân, ngẩng đầu nói lời cảm tạ, gặp là Lăng Liệt rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Lăng đại ca, Lăng Liệt làm sao có thể cứu nàng, hắn đối với nữ nhân không hề hòa nhã. Vô Vi cũng nhìn đến bên này tình hình, trong lòng nàng hảo đồ kỵ hảo buồn nga, Lăng Liệt cư nhiên chạy tới anh hùng cứu mỹ nhân nha, hơn nữa cứu vẫn là cái so với nàng xinh đẹp dịu dàng nữ tử. Càng tệ hơn là, bọn họ giống như rất quen thuộc. Lăng Liệt, vị cô nương này là ai a? Vô Vi tỏ ra bình thản hỏi, nhưng trong lời nói lại bất giác tràn đầy vị giấm chua. Một cái thích a Liệt Thiên Kim tiểu thư, phía sau ba người nhỏ giọng nói, nghe xong nói, Vô Vi không tự giác nhíu mày. Góc truyện audio.com. Nhưng bên kia Lý Tú Nhi nghe được Vô Vi lời nói, quay đầu đến xem nàng, lại nhìn đến nàng phía sau người nào đó, vội vàng lui cách xa Lăng Liệt vài bước. Đây là tình huống gì? Vô Vi cùng Thượng quan Tuấn ba người đã đi đến hai người trước mặt. Nhưng Lý Tú Nhi không nói một lời, chính là vụng trộm nhìn Thượng quan Tuấn hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vô Vi, vị này là Lý Viên ngoại nhà buôn tơ lụa có tiếng Thiên Kim, Lý Tú Nhi Lý tiểu thư. Lăng Liệt giới thiệu, nguyên bản lòng tràn đầy không vui Vô Vi, vừa nhìn đến Lý Tú Nhi ôn nhu uyển chuyển hàm xúc chọc người thương tiếc đến ngay cả nữ nhân đều thương tiếc nhưng lại không chán ghét nàng, thậm chí có điểm thích nàng. Có lẽ là bởi vì nàng phát hiện này nữ tử người trong lòng kỳ thật. Nàng nhưng là Tần Châu có tiếng đại mỹ nhân nha, Thượng quan Tuấn nhỏ giọng ở lỗ tai Vô Vi nói thầm. Bạch Tiếu Thiên cũng sán lại đây nhỏ giọng nói, nàng nhưng là thực thích A Liệt Nga, A Liệt cũng thực thích nàng nha. Còn nói, nếu qua 2 năm mà không gặp một cái rất tốt nữ tử, hắn liền cưới Lý tiểu thư. Thẩm Huyễn Lãng cười nói, ha, ha, ha, nghe qua bọn họ lời nói, nàng chẳng những không tức giận, ngược lại cười lạnh hướng bọn họ nói. Tuyệt không buồn cười, các ngươi không có mắt sao, nhà người ta Lý tiểu thư thích không phải Lăng Liệt mà là. Nàng thừa nước đục thả câu, buồn cười nhìn vẻ mặt hoảng sợ ba người. Đùa giỡn cái gì, Lý Tú Nhi thích Lăng Liệt là Tần Châu công khai bí mật sao lại có thể giả. Ngươi, Thượng quan Tuấn, nàng khẳng định chỉ vào Thượng quan Tuấn, Thượng quan Tuấn nhất thời trắng mặt, cái quái quỷ gì thế này, Lý Tú Nhi làm sao có thể thích hắn một kẻ hoa hoa công tử đâu. Hơn nữa, hắn còn không nghĩ buông tha cho chính mình phong lưu khoái hoạt tiêu dao ngày. Tuy nói hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng là có nhất thời kinh diễm, nhưng hắn biết nàng không phải có thể chạm vào nữ tử. Cho nên, hắn cũng không đi trêu chọc nàng, kia nàng lại như thế nào sẽ thích thượng hắn. Ha ha, hay nói giỡn đi, ngươi không tin a? Vô Vi nhìn ra của hắn hoài nghi. Không tin ngươi hỏi nàng a, không đợi mọi người phản ánh, nàng lại nhảy đến Lý Tú Nhi trước mặt trực tiếp hỏi. Lý tiểu thư, ngươi thích là Thượng Quan Tuấn, đúng không? Trước công chúng dưới, Vô Vi cứ như vậy thẳng tắp hỏi ra không thích hợp vấn đề, làm thế nào một cái tiểu thư khuê các có thể mở miệng trả lời nàng. Mọi người đều ở kinh ngạc Vô Vi lớn mật, Lý Tú Nhi vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận chính là phiếm hồng khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến càng đỏ, còn xấu hổ nhìn Thượng Quan Tuấn liếc mắt một cái. Xong rồi, xem này tình hình, chỉ sợ. Mấy người đồng tình nhìn về phía Thượng Quan Tuấn, ai cũng biết Lý Tú Nhi rất ôn nhu si tình, nàng nếu thích một người, nàng sẽ không phiền ngươi, sẽ không cầu ngươi, cũng sẽ không bức ngươi, nàng sẽ chỉ làm ngươi đau lòng mà chết. Mà loại này nữ tử đúng là Thượng Quan Tuấn sợ nhất. Ta có việc đi trước một bước, Thượng Quan Tuấn bịa một cái cớ, xoay người nhanh như chớp chạy thoát. Nhìn kích động rời đi Thượng Quan Tuấn, Lý Tú Nhi không tự giác ảm đạm thương tâm. Lý Tú Nhi, Vô Vi gọi thất thần Lý Tú Nhi, ta là Tiêu Vô Vi, ngươi bảo ta Vô Vi, ta ở tại Lăng Phủ, nhà của hắn, nàng chỉ Lăng Liệt, có rảnh đến chơi a, ta có thể giúp ngươi nga. Vô Vi một cách tinh quái hướng nàng nháy mắt, ta đi trước, Lý Tú Nhi ngượng ngùng lấy cớ rời đi, trong lòng lại là tinh tế cân nhắc Vô Vi trong lời nói. Góc truyện audio.com, nàng thật sự có thể giúp nàng sao, ngươi làm sao mà biết nàng thích là A Tuấn mà không phải ta. Chấm, Lăng Liệt hỏi, hắn chưa bao giờ biết tiểu nữ tử này còn có thể đọc tâm tư người khác. Nhưng tại sao nàng lại không biết hắn thích nàng? Ta chính là biết, Vô Vi đắc ý cười, ra vẻ thần bí không chịu nói ra nguyên do. Kỳ thật rất đơn giản a, bởi vì Lý Tú Nhi ánh mắt nhìn Thượng Quan Tuấn cực kỳ giống ánh mắt của nàng nương nhìn cha. Nàng nương đều khẳng vì nàng cha đã chết kia còn không phải thích không phải yêu là cái gì. Kia Lý Tú Nhi nói vậy cũng là thực thích Thượng Quan Tuấn. Hai người bên ngoài đi dạo một ngày, khi tới trạng vạng mới chậm rãi về nhà. Ra ngoài một ngày, tuy rằng không có đạt tới mong muốn kết quả, nhưng Lăng Liệt cũng không thập phần tiếc nuối. Bởi vì, hắn càng ngày càng phát hiện của hắn nương tử thật sự là đáng yêu, tuy rằng làm cho người ta trong yêu có hận, lại luyến tiếc sủng ái nàng, dung túng nàng. Một ngày qua đi, của hắn kia ba cái bạn tốt đều bị nàng dọa sợ tới mức chạy trối chết. Ba người đối nàng là hận nghiến răng nghiến lợi. Mà Tần Châu Phủ khó đối phó nhất ba nữ tử lại sùng bái nàng. Thật không biết của hắn thê tử là làm cái gì cư nhiên thu thập. Tam công tử còn thu phục, tam khó chơi, mà việc này đều phát sinh ở cùng một ngày. Nương tử, Lăng Liệt mỉm cười ôn nhu nhẹ gọi. A, nương tử, hắn không phải đều kêu nàng Vô Vi sao? Như thế nào đột nhiên sửa miệng gọi nàng nương tử? Vô Vi tuy rằng khó hiểu, nhưng trong lòng lại không hiểu lộ ra ngọt ý. Chúng ta sớm bái đường thành thân, ta gọi ngươi nương tử cũng là phải đi. Hắn cười nói, xem nàng giật mình bộ dáng, Vô Vi trực giác lắc đầu, nương tử ta hôm nay mới phát hiện nguyên lai ngươi có làm tư chất làm bà mối nga. Nghĩ đến ban ngày việc hắn liền nhịn không được muốn cười. Thượng Quan Tuấn tự cho là phong lưu phóng khoáng, sợ nhất chính là si tình nữ tử. Nhưng nàng cố tình kết hợp hắn với cái si tình nữ tử Lý Tú Nhi. Mà Bạch Thiếu Thiên từ nhỏ liền cùng Thanh Mai Trúc Mã Lâm Nhược Quân ghét bỏ nhau, là oan gia có tiếng. Nhưng nàng lại nói bọn họ có tình cảm, thảm nhất là Thẩm Huyễn Lãng, hắn bộ dạng tối tuấn, xuất thân thư hương thế gia tuy có điểm tiểu ngoạn kém, nhưng này thân mình vẫn là người khiêm tốn, phong độ. Kết quả đâu, nàng lại nói cái kia diện mạo thường thường, cử chỉ thô lỗ, còn xuất đầu lộ diện vung đại đao bán chư thịt. Chư thịt Tây Thi, thật tình thích hắn, cùng hắn rất xứng. Kết quả có thể nghĩ, ba người đều bị sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, chạy trối chết. Bà mối, nói nàng sao, ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay làm mối hành động rất nhanh sẽ truyền khắp Tần Châu Phủ. Hắn nhẹ điểm nàng linh hoạt mũi nhỏ, đối với ngươi mai mối, bọn họ sẽ không lấy mấy nàng. À, vì sao, các nàng đều tốt lắm à, các nàng không phải loại ba tên kia thích. Hừ, vì sao không thích, nàng tức giận chống nạnh hướng hắn giống như bọn họ vốn là một người. Lý Tú Nhi xinh đẹp ôn nhu ta thấy Vưu Liên, xứng Thượng Quan Tuấn kia hoa hoa đại thiếu gia còn đáng tiếc cơ. Lâm Nhược Quân huệ chất lan tâm, hoạt bát đáng yêu, xứng Bạch Thiếu Thiên nham hiểm, quả thực là lãng phí. Chư thịt Tây Thi, đâu, bộ dạng là không đủ xinh đẹp, gia thế cũng không hảo, nhưng nàng thẳng thắn chân thành, hào sảng quang minh, giống như Thẩm Huyễn Lãng, giả chân chính, ra vẻ thanh cao. Xứng hắn, ta còn sợ ủy khuất người ta à, Vô Vi một hơi liến thoáng, tuyệt đối miệng lưỡi lưu loát. Khóc chuyện audio.com, của hắn nương tử cũng quá lợi hại đi, phía trước phát hiện không thể cùng nàng động thủ, bởi vì đánh không lại nàng. Hiện tại hắn phòng trừng, động khẩu hắn cũng tranh không thắng nàng. Nhưng là, nhìn nàng không ngừng khép mở cái miệng nhỏ nhắn, lăng liệt một cái nghiêng thân cúi đầu chặt chẽ hôn trụ nàng, làm cho nàng chưa xong trong lời nói hoàn toàn biến mất ở hắn trong miệng. Thật lâu sau, hắn chậm rãi buông ra đã bị hắn hôn hơi hơi sưng đỏ môi. Vô Vi thế này mới tỉnh táo lại, thân thủ xoa môi đau đỏ mọng, khiếp sợ nhìn hắn, hắn vì sao lại hôn nàng. Mà nàng cứ nhiên cảm thấy không chán ghét, Vô Vi không biết làm sao đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, bỏ lại một câu. Ta hồi phòng nghỉ ngơi, liền bối rối chạy đi, ha ha ha, xem ra của hắn nương tử cũng không phải hoàn toàn không chịu của hắn ảnh hưởng đi. Xem nàng say mê cho của hắn hôn môi thần thái cùng với nàng phiếm hồng hai má, sớm hay muộn có một ngày, nàng hội toàn tâm toàn ý yêu thương hắn. Cách chương.